Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, 793. Chương 793 Nhân Ngư Moa Moa, vòng thứ 7 thời điểm, 20 người đào thải 5 người, vòng thứ 7 là phân 10 tổ, trước thăng cấp 10 người, sau đó đào thải 10 người lại phân 5 tổ. Có 5 người có thể ở như vậy PK chung chết rồi sau đó sinh, nói cách khác. 7 luân hoàn thành thời điểm, thăng cấp nhân số là 15 người, tới rồi thứ 8 luân. Này 15 người đều xem như tinh anh, hoạt động cũng không hề là đơn thuần tài nghệ biểu diễn hoặc là trí lực so đấu. Thứ 8 luân bắt đầu tại giã ngoại lấy tài liệu, đại gia cũng đều là làm nhiệm vụ hình thức. Cách khác, ở trên biển vớt những cái đó phiêu đãng ở hải. Dương Trung bao ni lông, quy định thời gian nội, vớt lên số lượng nhiều giả quá quan. Lại cách khác xuyên đồ lặn ở hải Dương Đế đối một ít sinh vật biển tiến hành hiểu biết. Cùng những cái đó đại hình loại cá thân mật tiếp xúc. Tham dự một ít đại hình loại cá sau khi bị thương cứu trợ. Hoặc là dùng chính mình trí tuệ cùng năng lực ở không thương tổn chính mình dưới tình huống đem mắc. Cạn ở bãi biển đại hình loại cá phóng sinh, ở phương diện này. Minh ca nói cái đệ nhị, không ai dám tự xưng là đệ nhất. Vòng thứ 7, Minh ca lấy chính mình tuyệt đối ưu thế đạt được đệ nhất danh. Cũng trở thành không có bất luận cái gì nghi ngờ cái thứ nhất thăng cấp giả, cũng bởi vậy. Mọi người đối Minh ca ấn tượng cuối cùng thượng như vậy một cái cấp bậc. Bởi vì ở vòng thứ 7, Minh ca thật sự quá ưu tú. Nàng vớt những cái đó hải dương rác rưởi không chỉ có nhiều nhất. Số lượng so đệ nhị danh nhiều ra gấp đôi không ngừng. Liền giám khảo đều có chút kinh ngạc cảm thán mà nàng ở cứu vớt mắc cạn loại cá hoạt động chung. Càng là bị các fan thân thiết xưng là đại lực sĩ. Nàng không màng loại cá tanh dơ đem một đầu cùng nàng không sai biệt lắm đại cá ôm vào trong nước. Một con cá nhi yết hầu chỗ bị đổ bao ni lông vô pháp ăn cơm. Mọi người đều đang thương lượng làm sao bây giờ thời điểm. Minh ca dùng hai khối tấm ngăn đem cá miệng căng đại. Trực tiếp nửa cái thân mình tiến vào cá trong miệng đem bao ni lông đào ra tới. Mọi người đều biết. Con cá trong miệng cái loại này có thể so với rác rưởi mùi hôi hương vị có thể đem người nháy mắt. Là có thể hơn hít thở không thông, nhưng Minh ca nàng ở không có bất luận cái gì phòng hộ chẳng. Huống hạ cứ như vậy bò đi vào. Nếu vòng thứ 6 thăng cấp tái trung ngài tiểu Mỹ là hoàn toàn xứng đáng nhiệt độ nữ vương. Như vậy ở vòng thứ 7, Minh ca thành một con nháy mắt làm mọi người trước mắt sáng ngời hắc mã. Vòng thứ 7 tiết mục bá ra sau, Minh ca fan đánh giá gia tăng, trên mạng về Minh ca tin tức cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn lúc này. Đại gia mới biết được, Minh ca cùng ngài tiểu Mỹ vẫn là cùng lớp đồng học, phát giác Minh ca tìm tòi nhiệt độ cơ hồ là ngắn. Ngủn mấy ngày thời gian liền cao hơn nàng, ngài tiểu Mỹ nhéo di động, nghiến răng nghiến lợi rất nhiều. Chỉ cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Sau một hồi, nàng gọi điện thoại cho Vương Tử. Đối với chuyện này, Vương Tử cũng tương đối ngoài ý muốn. Hắn đối Minh ca hận sát chi ý tuyệt không so ngài tiểu Mỹ thiếu. An ủi ngài tiểu Mỹ đồng thời, hắn cũng như là an ủi chính mình giống nhau. Kỳ thật Hải Dương nữ thần tiết mục bởi vì là về Hải Dương bảo vệ môi trường. Vương Tử cơ hồ là mỗi kỳ không rơi tắt xem. Ngay từ đầu Quý Minh ca cũng không phải xuất sắc nhất. Có người so Quý Minh ca càng xinh đẹp. Cũng có người so Quý Minh ca càng thông minh càng có mị lực. Vương Tử vẫn luôn cho rằng Quý Minh ca có thể ở mỗi một vòng thăng cấp đến bây giờ. Bằng dựa vào bất quá là nàng quý gia thế lực mà thôi. Nhưng mà vòng thứ 7 thăng cấp làm Vương Tử đối Minh ca hoàn toàn đổi mới, Quý Minh ca thăng cấp. Không phải dựa vào nàng may mắn, cũng không phải dựa vào quý gia. Một đường sấm tới, nàng là làm đâu chắc đấy. Nhất Minh kinh nhân, Hải Dương nữ thần này một loại hình tiết mục. Không đơn giản là tuyển tú hoặc là tuyển mỹ gào đầu. Nó bên trong xen kẽ các loại cá tập tính cùng với giới thiệu. Còn có Hải Dương bảo vệ môi trường tầm quan trọng, cùng với một ít thượng cổ loại cá hóa thạch, hoặc là nhân ngư vương tử, nhân ngư công chúa, cùng với giao nhân nước mắt các loại truyền thuyết. Này một đương tiết mục từ lúc bắt đầu chiếu đến cuối cùng vẫn luôn ổn ngồi rating bảo tỏa, cùng tiết mục vẫn luôn không ngừng những cái đó tai tiếng bát quái có quan hệ. Đương nhiên càng quan trọng một chút là bởi vì cái này tiết mục chân chính ý nghĩa, thứ 8 luân sẽ tuyển ra Hải Dương nữ thần tiền 10 danh. Này một vòng đối với chúng tuyển thủ tới nói quan trọng nhất. Chẳng sợ trích không được vòng nguyệt quế, có thể đi vào tiền 10 cũng là không tồi a, cũng là ở thứ 8 luân. Tiết mục tổ an bài vài tên khách quý cùng các tuyển thủ cùng nhau làm nhiệm vụ. Mà lần này khách quý, trong đó một cái đó là vương tử, châu Á nhất lửa nóng, fan nhiều nhất, hot search bảng thượng vẫn luôn đều bài đệ nhất vương tử. Vương tử ở mọi người cảm nhận chung chính là thần thoại giống nhau tồn tại. Hắn tuy rằng xuất đạo thời gian không dài, chính là hắn chinh phục mị lực thật sự quá cao. Truy hắn fan lớn đến 80 hơn tuổi lão thái thái, nhỏ đến hơn 2 tuổi tiểu nữ hài. Hắn quả thực chính là chẳng phân biệt nam nữ lão ấu thông ăn. Hắn tiếng ca có thể làm người say mê. Nghe thanh âm này sẽ cảm thấy thế giới hạnh phúc nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn đôi mắt như là có thể làm người tiến vào mộng ảo chung giống nhau. Cách màn hình nhìn hắn cặp mắt kia, liền lâng lâng sẽ tìm không ra bác, vương tử gia nhập Hải Dương nữ thần tuyển chọn hoạt động. Tuy rằng chỉ là một vị đặc mời khách quý, còn là đem Hải Dương nữ thần ở trên mạng nhiệt độ lại đẩy lên một cái tân độ cao, hắn ở tiết mục Trung Hòa ngài tiểu Mỹ các loại tú ân ái, làm đại gia hận không thể đi liếm bình, hận không thể đem ngài tiểu Mỹ ảo tưởng thành chính mình. Thứ 8 luân thời điểm là đại gia tổ đội tham dự hoạt động, tương đối ngoài ý muốn chính là Minh Ca cùng ngài tiểu Mỹ cùng với một cái khác nữ hài thành một đội. Mỗi một đội đều sẽ có một vị khách quý tham dự, mà vương tử tự nhiên là lựa chọn ngài tiểu Mỹ này một đội. Lúc này đây nhiệm vụ là đi một cái dân tộc thiểu số thôn ngoại 3 dặm chỗ kinh hiện một cái trong nham động đi thám hiểm, tìm kiếm trong nham động không biết sinh vật. Vương tử làm khách quý rút ra trước sau trình tự. Thực bất hạnh chính là Minh Ca này một đội thành đệ nhất vị muốn đi vào trong nham động đội ngũ, tuy rằng có nhiếp ảnh tổ đi theo, nhưng tiến vào trong nham động cơ hồ duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Thả thuyền nhỏ thường thường tao ngộ nham thạch, hoặc là ở cong khẩu chỗ đụng phải vách tường. Đại gia một đường bị kinh hách, sau lại suối nước tiệm hẹp, thuyền nhỏ còn không thể nào vào được. Đại gia chỉ có thể hạ thuyền dán vách tường chậm rãi bước đi phía trước dịch đi. Vách tường chỗ chỉ có 1 thước nhiều khoan thạch lộ, bởi vì trong động ẩm ướt dài quá 1 tầng ướt nị rêu xanh, hơi không chú ý đại gia liền sẽ từ rêu xanh chỗ chảy xuống ở trong nước, cho nên mọi người đều là tay cầm tay trạng thái. Vương tử lôi kéo ngài tiểu Mỹ một con ngựa trước mặt, mà Minh Ca lôi kéo một cái khác nữ hài ở phía sau. Nữ hài cùng ngài tiểu Mỹ nhỏ giọng nói chuyện, ở thảo luận như vậy trong nham động có thể hay không có sinh vật. Như vậy đi rồi đại khái có 300 nhiều mễ, phía trước lộ càng ngày càng rộng mở, mà sườn nước cũng càng ngày càng khoan, tới rồi cuối thành một uông hồ nước nhỏ. Ao hồ 4 phía là những cung người dẫm đạp thạch mặt, 4 phía vách tường không chỉ có vết nước chảy ra, hơn nữa còn có tế lưu từ khe đá chảy ra. Trên vách tường là 1 tầng lại 1 tầng thật dày rêu xanh. Duỗi tay một sờ, liền cùng sờ soạng đầy tay nước bùn giống nhau ghê tởm. Đem tay ở trong hồ nước rửa sạch sẽ, đại gia buông chính mình vận động ba lô, từ bên trong tìm ra đồ lặn. Lúc này đây nhiệm vụ chính là tiến vào cái này hồ nước tiến hành thám hiểm. Canh 2, tuy rằng chương danh giống nhau, nhưng là nội dung không giống nhau. Hết chương.